Chương 1889, miễn là hát lỏi tù mạ, coi như là tốc độ ánh sáng ta cũng tránh cho người xem. Chương 1889, miễn là hát lỏi tù mạ, coi như là tốc độ ánh sáng ta cũng tránh cho người xem mà nhìn Trương Tường hào sảng. Ở đây cái kia sáu cái lúc đầu chuẩn bị một đại giỏ ngôn ngữ, chuẩn bị uy bức lợi dụ tới để Trương Tường khuất phục tên, cũng là có chút trợn tròn mắt. Thẳng đến Trương Tường lặp lại một tiếng sau đó, bọn họ mới xem như tin qua đây. Bất quá, tiếp đó, sáu người kia cũng là bắt đầu vì ai tương đối trước cùng Trương Tường chiến đấu mà tranh chấp. Thậm chí còn có chút ảnh hưởng đến Trương Tường cùng chim non đậu đậu. Bởi vì, ở bầu trời sân đấu 200 tầng trở lên tuyển thủ, ở chiến bại 4 trận sau đó, sẽ gặp mất đi ở nơi này một tầng tiếp tục đợi tiếp tư cách. Cho nên, bọn họ đối với Trương Tường đến cùng với ai trước chiến đấu, cũng là có chút ý kiến. Dù sao, tại bọn họ xem ra, Trương Tường là một cái trái hồng mềm, cái kia xếp hạng trước mặt 4 người, nhất định là sẽ thuận tay đánh liền bại hắn. Ở phía sau nhất 2 người, muốn tiếp tục khiêu chiến sẽ gặp trở nên không có khả năng đứng lên. Cho nên, tranh chấp cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Còn như bọn họ vì sao không phải khiêu chiến chim non đậu đậu rất đơn giản, không phải bọn họ có tiết tháo, không tính khi dễ một con khả ái như vậy động vật, mà là Trương Tường đã là minh xác bày tỏ, chim non đậu đậu không tham dự 200 tầng trở lên chiến đấu. Dù sao, ở 200 tầng trở lên tên, đều là một ít sở hữu độc tên, khó chơi trình độ cũng không giống là 200 tầng trở xuống tồn tại. Chim non đậu đậu muốn lại tiếp tục một chiêu như vậy đánh thắng đối phương thắng lợi xuống phía dưới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, còn có thể sẽ phải chịu thương tổn, đây là Trương Tường sở chuyện không muốn thấy. Hơn nữa, 200 tầng ở trên không có tiền thưởng, Trương Tường tự nhiên là không để cho chim non đậu đậu tiếp tục tham gia đi xuống quyết định. Mà nhìn cái kia tranh chấp có chút khả năng lan đến gần mình, đưa tới chính mình vậy ngay cả tháng 6 cục kế hoạch, cũng có thể không may xuất hiện. Trương Tường cũng là không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, nói rõ, những thứ này chính các ngươi quyết định, ngược lại người nào trước đánh với ta cũng không có quan hệ, người nào trước người nào phía sau chính các ngươi giải quyết, đừng tới tìm ta điểm này, mới để cho bọn họ tranh chấp không có lan đến gần Trương Tường cùng chim non đậu đậu. Sau đó, Trương Tường liền lôi kéo chim non đậu đậu lui lại, nhìn lên bọn họ bắt đầu chó cắn chó lên. Nhưng để Trương Tường thất vọng là, bọn họ tranh chấp dĩ nhiên là một hồi cũng đã là kết thúc, nhưng lại không có đánh đứng lên. Điều này làm cho muốn thấy được trong bọn họ hồng, tốt nhất là bọn họ đều muốn lẫn nhau đánh còn như hoa nhi như vậy sáng lạ, cuối cùng với hắn chiến đấu tên đều là một ít tàn phế cục diện như vậy Trương Tường, cảm nhận được một ít thất vọng. Bất quá, sau đó, hắn chính là bình thường trở lại. Nếu là đều là bị đả thương, còn một bộ tàn phế dáng vẻ ra sân nói, tiền đặt cuộc tỷ số bồi nhất định là biểu không đứng dậy, mà hắn cũng sẽ không kiếm được đặt trước tiền A đang nghĩ đến điểm này sau đó. Trương Tường ngược lại là có dự định ở trên tràng thời điểm, đem chính mình giả dạng làm bị thương cha NG Tha Y, dùng cái này tới để tỷ số bồi tăng vọt bắt đi. Nhưng sau đó, Trương Tường vẫn là từ bỏ cái này một cái vô liêm sỉ quyết định. Tiền kiếm được trình độ nhất định về sau, chính là một con số. Hơn nữa, hắn ở nơi này một cái thế giới, đợi đến thời gian cũng nhiều nhất là nửa năm đến một năm mà thôi. Coi như là kiếm được nhiều tiền như vậy, có ích lợi gì a mà ở muốn tin tưởng cái này một sự tình sau đó, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Trương Tường ở ghi danh sau đó, liền thuận tay ở sau cái đối chiến giấy khế ước bên trên ký vào tên của mình. Về phần tại sao vẫn là sau cái, thì là sau cùng hai tên kia, ở ôm có một phần ngàn Trương Tường sẽ đánh bại phía trước tùy ý hai cái một khả năng này tính. Mới có ký đi. Bất quá, ở Trương Tường một bên gặm hạt dưa, một bên ký tên thời điểm. Hắn cũng là phát hiện, cái kia sáu cái đối chiến khế ước trên chiến đấu ngày tháng, lại còn là liên tiếp tương liên lấy 6 ngày. Điều này làm cho Trương Tường không được phải không cảm thán, đều là một đám người tình, đều là nghĩ nhặt phía trước đưa hắn bị đả thương, sau đó không cần tốn nhiều sức thắng lợi A này chỉ có thể nói là, người không biết xấu hổ liền vô địch thiên hạ. Nhưng tiếc là chính là, đối phương 6 nhân tuyển sai rồi đối thủ mà thôi. Trương Tường sẽ để cho bọn họ biết, muốn kiếm tiện nghi là một kiện không đúng sự tình. Còn như làm sao làm cho đối phương biết, Trương Tường tin tưởng để lại cho đối phương một cái trung thân khó quên ấn ký là biện pháp tốt nhất mà ở ngày thứ 2, chiến đấu cũng đã là bắt đầu rồi. Người thứ nhất cùng Trương Tường đối chiến là một cái tên là Tờ Ơ Tờ Đấu Gia Hỏa, đó là một cái cả người đều đeo vào quần áo màu đỏ phía dưới, ngay cả đầu cũng là bộ một cái đầu màu đỏ bộ, cùng một cái hô hấp khí, hạ thân thì là phối trí một cái như con toy bằng sắt nghĩa đủ, hai tay cầm hai cái trường tiên, này đây đem niệm lực quán thâu vào con quay bên trong, dùng cái này tới công kích đối thủ tên. Mà đương nhiên, Trương Tường không để cho cuộc chiến đấu này duy trì thời gian bao lâu. Đối phương cái kia thả ra ngoài, trải rộng toàn trường quán thâu vào niệm lực sẽ tự động tiến công, tốc độ đạt tới tiếp cận 50 mỗi giây trên trăm khỏa đặc thù con quay. Đối với Trương Tường mà nói chẳng qua là một ít chậm quá gì đó mà thôi, chẳng qua là tùy tiện một cái lắc mình liền có thể né nhanh qua gì đó. Thậm chí còn, Trương Tường coi như là không phòng ngự, những cái này chiến đấu con quay đánh tới thân thể của hắn trên nói, tối đa cũng chính là đau một chút ra bất quá. Trương Tường còn không có tự ngựa khuynh hướng. Vì vậy, những thứ này đem chọn một cái lôi đài biến thành một cái tàn ảnh khắp nơi bay loạn chiến đấu con quay, coi như là chuyển mau nữa được rồi, cũng là đối với Trương Tường không tạo thành uy hiếp gì. Thậm chí còn, ở hứng thú tới thời điểm, Trương Tường còn từ không gian trong bọc, móc ra một cây sáng sớm chim non đậu đậu ăn còn dư lại hành tây, một bên tay trái bỏ rơi hành tây, còn vừa ngâm nga là tủ mạ ca từ tới. A ra sát sát sức kéo lệnh kéo bà ản mới đinh mới đinh mới nhiều ba bà ản ba ba bà ản bà ản bà ản lực lực lực lực lực lực lực tư cố gắng đinh mới nhiều nha ba lệnh mới đinh a la hoa bà bà lô lô lô lô lô lô lô lô ngã nhà nói nhiều hoa lệnh mới đinh mới nhiều cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc u cờ ngã nhà bĩu môi đồng thời, đang hát lấy ca khúc thời điểm, còn vừa dùng lấy phiêu giật thân pháp, tốc biến qua những cái này va chạm mà đến chiến đấu con quay. Sau đó, ở đối phương mục trường cầu nốc, còn không có thi triển ra chính mình tuyệt chiêu đến, đem chính mình biến thân trở thành chiến đấu con quay, hay hoặc giả là sử dụng ra bản thân trên hai tay roi ra tới thời điểm, cũng đã là bị Trương Tường cho chấn áp thôi. Trương Tường cầm trong tay hành tây, lập tức đã đem đối phương đánh cho bất tỉnh ngay tại chỗ. Hơn nữa, bởi vì Trương Tường trong chốc lát hưng phấn duyên cớ, dùng lực đạo vẫn còn so sánh nguyên bản dự đoán lớn một điểm. Nguyện chiến đấu của hắn con quay phù hộ hắn, hắn không muốn bị cái này quán thâu ma lực, trở nên so với tinh cương còn cứng rắn hơn hành tây cho đánh thành kẻ ngu si A.P.S. Nghe nói, tiêu đề càng ngày càng đặc sắc, nhất định là như vậy cuối cùng, cầu nguyện phiếu cùng khen thưởng.